không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 297. Muốn tự bảo, hỏi qua ta không có. Đệ nhất cang, một cái thập tự trảm. Tương lai tập kích phân hồn kỳ tinh thú bổ ra tứ phần. Thi thể trong nháy mắt từ không trung rơi xuống. Sông băng lĩnh vực không có linh lực cung ứng. Trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Ba con phân hồn kỳ tinh thú. Hai con trong nháy mắt liền chết ở đường linh thang đao bên trong. Còn dư lại nhất sau một con sở hữu hắc ám lĩnh vực phân hồn kỳ tinh thú. Khi nhìn đến chính mình hai người đồng bạn tử vong về sau, rốt cục sinh ra cảm giác sợ hãi. Tuy là đã mất đi linh trí, nhưng là như trước sở hữu nguyên thủy nhất bản tính. Bản tính liền bao quát đối với sự vật cảm giác sợ hãi. Bây giờ, đường linh trong nháy mắt đã đem hắn hai người đồng bạn chém rớt. Cùng hai người đồng bạn nằm ở giống nhau thực lực hắn. Như thế nào không úy kỵ đường linh song đao? Nhưng mà, ở nơi này đầu phân hồn kỳ tinh thú chuẩn bị lùi bước. Bay khỏi ngạ lang ngôi sao thời gian, đột nhiên hai mắt biến được đỏ thắm. Nguyên lai, thầm bên trong, ngồi ở quán cà phê nhìn truyền trực tiếp ám thứ. Đang cảm thụ đến đầu này phân hồn kỳ tinh thú dĩ nhiên sinh ra chạy trốn tâm lý. Trực tiếp hạ lệnh tử chiến không lùi. Ở nơi này đầu phân hồn kỳ tinh thú bản tính đối kháng khoảng khắc về sau. Còn chưa đúng mạnh mẽ hóa chất thuốc năng lực khống chế. Cái này khiến hoàn toàn trở thành cỗ máy giết chóc. Đường linh cũng tựa hồ cảm ứng được đầu này phân hồn kỳ tinh thú biến hóa. Hai thanh thang đao thập tự giao nhau đứng ở trước ngực. Linh lực bắt đầu hội tụ ở hai thanh thang đao bên trong. Chuẩn bị một lần hành động tiêu diệt đầu này phân hồn kỳ tinh thú. Gào, phân hồn kỳ tinh thú tiếng gầm thét điếc tai nhức óc. Chỉ thấy một đạo đen nhánh xạ tuyến từ trong miệng ngưng tụ. Hướng đường linh bắn ra. Đường linh thấy thế, xúc lực đã lâu thập tự chạm lại một lần nữa chém ra. Xạ tuyến cùng thập tự chạm đối kháng khoảng khắc về sau. Thập tự chạm càng chiến càng hăng, nhất sau phá tan xạ tuyến, chém ở đầu này phân hồn kỳ tinh thú thân lên. Bất quá, bởi cùng đen nhánh xạ tuyến đối kháng một hồi, uy lực bị trung hòa hơn phân nửa, rơi vào phân hồn kỳ tinh thú thân trên chẳng giải quyết được vấn đề. Tối đa cũng đã bị chém ra mấy đạo mấy thước sâu vết thương. Nếu như đặt ở nguyên thần kỳ một cái dị thú mà nói. Thương thế này xử lý không tốt, đủ để chí mạng, nhưng là đối với phân hồn kỳ tinh thú mà nói. Chỉ là thời gian mấy hơi thở là có thể khôi phục. Nhưng mà, đường linh sẽ cho hắn cái này cơ hội khôi phục sao? Đáp án rất hiển nhiên. Sẽ không, ở thập tự chạm chém ra về sau. Đường linh thân hình cũng theo hướng đầu kia phân hồn kỳ tinh thú đánh tới. Trong tay kim sắc thang đao chém ra. Kim sắc đao vũ hiện lên về sau. Hắc ám lĩnh vực trong đen nhánh sương mù dày đặc dần dần tiêu tán. Song phương thân ảnh đồng thời xuất hiện. Khoảng khắc về sau, chỉ thấy đầu này phân hồn kỳ tinh thú thân thể dần dần hóa thành cục thịt. Theo thiên không bên trên rơi. Đường linh đem chính mình song đao thu hồi hai cánh tay bên trong về sau. Hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất. Theo song phương đại chiến đến kết thúc. Thời gian bất quá là quá khứ 3 phần trung tả hữu. Ngắn ngủn trong vòng 3 phút. Tam đầu phân hồn kỳ tinh thú lần lượt bỏ mạng ở đường linh trong tay. Lão hoàng, ta không nhìn lầm chứ. Cái này kết thúc. Vẻ mặt chưa tỉnh hồn lão trương, lấy cùi trỏ đụng chút hoàng cục trưởng lồng ngực, vẻ mặt mộng bức hỏi, được, hình như là, tam đầu sau màn thú vẫn lạc về sau, nguyên bản vẻ mặt vô tâm cùng 3 người đại chiến 5 đầu xuất khiếu kỳ tinh thú thấy thế. Vội vã hướng ác lang dãy núi bay đi, thoát đi đất thị phi này, nói đùa, chỉ huy bọn họ lão đại đều chết, còn ở nơi này làm cái gì? Chờ bị tàn sát sao? Thiên không bên trên, Đường Linh thu hồi song đao về sau, liếc mắt nhìn vẻ mặt mộng bức ba người về sau, hóa thành một đạo lưu quang, lấy mắt thường không thể suy nghĩ tốc độ rời đi, rất nhanh liền tại mọi người thần không biết quỷ không hay tình huống xuống. Trích hạ trên mặt bạch sắc hồng vân mặt nạ, trở lại Lâm Bắc bên người. Sư phụ, làm không tệ, đa tạ sư phụ thành toàn. Lâm Bắc nghe vậy, vẻ mặt nụ cười sờ sờ Đường Linh đầu, chọc cho một bên Lãnh Vô Song tựa hồ có điểm nổi máu ghen. Bất quá, bên kia vậy cũng kết thúc đi. Này lúc, quán cà phê bên trong, ấm nữ khi nhìn đến tam đầu phân hồn kỳ tinh thú lần lượt bỏ mạng ở Đường Linh trong tay về sau, vẻ mặt tiêu ý, lẩm bẩm, không nghĩ tới lúc này đây Ngạ Lang ngôi sao bên trên lại vẫn sẽ có như này phân hồn kỳ cường giả. Tuy là thực lực cũng chỉ có phân hồn sơ kỳ, bất quá, lại có thể lấy phân hồn sơ kỳ thực lực, đối với trên tam đầu phân hồn trung kỳ tinh thú mà không rơi hạ phong. Thực sự là nghĩ kỹ nghiên cứu kỹ một cái thân thể của ngươi. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân có thể cho ngươi có thực lực như thế? Vượt cấp khiêu chiến đây. Ồ, ngươi là muốn nghiên cứu ta tiểu đồ đệ thân thể sao? Cái này lúc, ám thứ thân sau đột nhiên truyền đến Lâm Bắc thanh âm. Ám thứ nghe vậy, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Thay vào đó là từ từ ngưng trọng cảm giác. Lúc nào, đang ở mới vừa nha. Ám thứ quay đầu lại, trên mặt vui cười ý đều tiêu thất. Hắn chính là rõ ràng nhớ kỹ, hắn sau lưng một bàn kia cũng không có người. Hơn nữa có người, lấy hắn độ kiếp kỳ thực lực, có thể cảm ứng nhất thanh nhị sở. Nhưng là sự thực vừa vặn tương phản, thẳng đến Lâm Bắc nói ra câu nói đầu tiên về sau, hắn mới biết được Lâm Bắc tồn tại. Một lần này thú triều cũng là ngươi dở trò đi. Lâm Bắc nghiêng đầu qua chỗ khác, mang trên mặt mỉm cười, trong tay đang cầm một ly cà phê, nhìn về phía ám thứ cười nói. Nhưng mà ám thứ cũng không trả lời Lâm Bắc lời nói, mặc không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ gì, không nói lời nào nha. Vậy thì cũng không dự định trông cậy vào ngươi nói cái gì. Nói xong, bắt đầu cầm trong tay cà phê đưa vào trong miệng. Nhưng mà ở nơi này lúc, ám thứ đột nhiên bạo khởi, một quyền mang theo độ kiếp kỳ một kích toàn lực, hướng Lâm Bắc đánh tới. Đánh vào Lâm Bắc thân trên nhưng thật ra không sao cả. Không quá độ kiếp kỳ cường giả một kích toàn lực, nếu là thật đánh lên, bị thương không phải Lâm Bắc, mà là cái này phương viên một cây em kiến trúc, cùng với nhân loại, sinh vật, lẽ nào mẹ của ngươi cũng không có nói cho ngươi biết. Ở người khác uống cà phê thời điểm đột nhiên đánh lén người khác nhưng là nhất chủng rất không có lễ phép sự tình sao? Lâm Bắc uống cà phê, tay trái vươn ra, đem ám thứ lực lượng toàn bộ tháo xuống, đưa vào vô tận không gian bên trong. Một quyền này liền giống như người thường một quyền một dạng, đánh không dậy nổi chút nào rung động. Hừ, lần này coi như ta nhận tài. Chẳng qua ngươi nghĩ rằng ta hội đơn giản như vậy đã bị ngươi bắt được sao? Cái này lúc, ám thứ thân ảnh đột nhiên bành trướng. Xem cái này, ám thứ là muốn tự bảo a. Độ kiếp kỳ cường giả tự bảo uy lực, phòng trừng phương viên mấy chục cây em đã không còn tồn tại. Muốn tự bảo, hỏi qua ta không có. Theo về sau, chỉ thấy Lâm Bắc thần hồn lực thần tốc ở ám thứ thân hơn mấy cái huyệt vị chỗ công kích. Lúc đầu bành trướng giống như một 500 cân đại mập mạp ám thứ, lúc này dĩ nhiên cùng nhụt chí một dạng, khôi phục nguyên hình. Không nghĩ tới, ngươi còn có thể một chiêu này. Ám thứ miệng phun tiên huyết, nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo, không phải rất đơn giản sao? Đáng tiếc, không thể lôi kéo thành thị này cho ta chôn cùng. Cái này lúc, chỉ thấy ám thứ thân hình đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành khô lâu. Theo sau tiêu tán ở không khí bên trong, Lâm Bắc có thể cảm ứng rõ ràng đến, ám thứ đã chết, không nghĩ tới vì không để cho mình rơi vào trong tay địch nhân. Đã vậy còn quá ngoan a. Bất quá, như người không có sống lại chuẩn bị ở sau, cũng sẽ không tuyển trạch tự sát đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.